Triệu Hoán Thần Binh, chương 637, ảo thuật hạ, cốc truyện audio.com, sư phụ thật xin lỗi, chúng ta không tìm được Vu Nhai. Chỉ tại thị nữ tiện nhân của Tinh Tinh sư muội, nếu không tại ả ta thì họ Vu sẽ không trốn thoát. Mà pháp sư cường đại nhất không hề tức giận hỏi. A, chuyện là sao? Ngũ sư tỷ vội kể lại chuyện lúc trước xảy ra, Vu Nhai yên lặng nghe. Ban đầu ngũ sư tỷ, Vân Ly Tô Lôi không tìm ba người huyết lệnh trong hoàng thành mà chạy thẳng tới huyền thần điện bị hạng giáo quan Yến Đại Nhân đuổi đi. Yến Đại Nhân nói Vu Nhai đã rời khỏi đế đô, cuối cùng ngũ sư tỷ không cam lòng tìm ba người huyết lệnh nhưng bọn họ ngậm miệng không nói, suýt chút xảy ra đại chiến. Hạng giáo quan đến kịp lại đuổi ngũ sư tỷ, Vân Ly Tô Lôi đi, sau đó bọn họ mặt xám mày cho trở lại. Ngũ sư tỷ, Vân Ly Tô Lôi rất bực bội tại sao huyền thần điện che chở nhóm Vu Nhai như vậy. Nên biết nếu sư phụ ma pháp sư cường đại nhất ra tay thì dù là kỵ sĩ chính thức cũng không phải đối của sư phụ, vì một người đã định sẽ không thể làm huyền thần điện đắc tội sư phụ là không cần thiết. Vì có niềm tin này nên lúc trước ngũ sư tỷ ra đi mới vênh váo như thế. Tuy sư phụ ma pháp sư cường đại nhất nửa bị giam lỏng trong đế đô, nhưng chỉ cần không rời khỏi đế đô thì nàng là đại thần không thể bỏ qua. Ngũ sư tỷ, Vân Ly Tô Lôi không biết rằng Vu Nhai, Yến Đại Nhân, hạng giáo quan có quan hệ không đơn giản là kỵ sĩ chính thức và kỵ sĩ dự bị nữa. Ngũ sư tỷ, Vân Ly Tô Lôi càng không biết tính tình của Yến Đại Nhân, hạng giáo quan. Nếu không cương cường như thế thì hai người đã chẳng bị ghét bỏ trong huyền thần điện. Ra khỏi thành sao, ra khỏi thành trong thời gian ngắn như vậy. Ta không tin, nam nhân này có lòng danh lợi rất nặng, vì kỵ sĩ chính thức chắc chắn hắn sẽ không đi đâu. Thôi không nói nhiều, tự ta đi bắt hắn là được. Ha ha ha ha ha ha, ta từng nhận được hai phong thư của nam nhân đó, có hơi thở của hắn. Chỉ cần hắn còn trong đế đô là ta có thể bắt giữ hắn. Quả nhiên ma pháp sư cường đại nhất như các đệ tử dự đoán, nàng đích thân ra tay. Ma pháp sư cường đại nhất không nghe Thủy Tinh phân trần, chớp mắt đã biến mất trong phòng. Siêu cao thủ như ma pháp sư cường đại nhất tự mình ra tay ở trong mắt người khác là ngang ngược vô lý, nhưng đối với biến thái thì không có gì là không thể. Thủy Tinh biến sắc mặt cực kỳ căng thẳng. Bây giờ có lẽ Vu Nhai mới ra hoàng thành, có khi nào hắn sẽ bị ma pháp sư cường đại nhất bắt không? Không chừng nàng sẽ nhanh chóng gặp lại hắn trong gian phòng này. Nghĩ đến đây mặt Thủy Tinh trắng bệch không chút máu. Lòng Thủy Tinh rối loạn, bản năng bước hướng ban công muốn xem phong cảnh bên ngoài. Thủy Tinh hy vọng sẽ trông thấy Vu Nhai an toàn, dù nàng biết rõ làm như vậy không thể thay đổi được gì. Tinh Tinh sư muội, đây là phòng của sư phụ, tốt nhất là đừng đi lung tung. Thủy Tinh không nghe ngũ sư thì nói cái gì, đi thẳng hướng ban công. Vu Nhai vẫn núp trong khe hở giữa giá sách và vách tường, hắn chớp chớp mắt. Ma pháp sư cường đại nhất nắm giữ hơi thở của Vu Nhai, chỉ cần hắn ở trong đế đô chắc chắn sẽ bị tìm ra. Nhưng Vu Nhai đứng ngay trong phòng của ma pháp sư cường đại nhất, tại sao nàng không phát hiện? Đang lúc Vu Nhai khó hiểu thì thấy Thủy Tinh như hồn ma lướt qua mặt hắn đi hướng ban công. Ngay lúc này Thủy Tinh cảm giác được điều gì, nàng nghiêng đầu vừa lúc thấy Vu Nhai núp trong khe hở giá sách. Bốn mắt nhìn nhau, Thủy Tinh suýt kêu ra tiếng, há to mồm có thể nhét mấy quả. Cốc truyện audio.com, trứng gà vào chết đứng. Thủy Tinh thầm nghĩ, chết tiệt tên khốn này gan to bằng trời. Chỗ này là phòng của sư phụ, lúc trước còn vỗ ngực bảo sẽ không làm bậy sao còn dám to gan như thế. Thật tình, mắt Vu Nhai xoay tròn, tay cứng ngắc ra dấu. Đừng lên tiếng, đừng có phản ứng gì, trong phòng còn người khác. May mắn Thủy Tinh phản ứng rất nhanh, nàng như bay ra ngoài, cộng với nàng đội mũ nên ngũ sư tỷ, Vân Ly Tô Lôi không phát hiện Thủy Tinh có gì lạ lùng. Như ngũ sư tỷ đã nói, chỗ này là phòng của sư phụ, ba người không dám đi lung tung. Ngũ sư thì thấy Thủy Tinh trở về thì lạnh lùng nhắc nhở. Tinh Tinh sư muội, sư phụ tê đích thân ra tay, nam nhân ngươi thích sẽ không may mắn thoát khỏi. Khi đó ngươi sẽ biết chân lý thần huyền đại lục là cái gì. Bây giờ Thủy Tinh không có tâm tình nghe ngũ sư thì làm nhảm, trong lòng suy nghĩ lung tung. Thủy Tinh thầm nghĩ, Vu Nhai lẻn vào phòng của sư phụ nhưng tại sao không bị phát hiện. Bây giờ làm sao ra ngoài. Phải làm sao đây, bố, đang lúc Thủy Tinh rối rắm thì ma pháp sư cường đại nhất trở về. Tim Thủy Tinh đập nhanh, không lẽ sư phụ phát hiện không tìm thấy Vu Nhai quanh đây. Sư phụ cảm giác được Vu Nhai ở trong phòng, tim Vu Nhai đập nhanh, hắn có cùng suy nghĩ như Thủy Tinh. Đối phương là ma pháp sư cường đại nhất, Vu Nhai không tự tin. Sư phụ, họ Vu đâu, tất nhiên đã đến, người vào đi, đan Tinh Tinh ở đây. Khiến Thủy Tinh, Vu Nhai bất ngờ là sau khi ma pháp sư cường đại nhất vào phòng nói vọng ra ngoài. Xảy ra chuyện khiến hai người giật mình hơn. Một người đi vào phòng, một người khuôn mặt giống Vô Nhai y như đúc, hơi thở giống hệt. Không đúng, hơi khác biệt, vì người này không cường đại như Vô Nhai, hơi thở yếu hơn hắn. Vô tiểu tử này là ảo thuật, khi nữ nhân này vào thì bày ra ảo thuật, người ở trong gian phòng sẽ cảm nhận được. Người đối diện là huyễn ảnh do ý thức của thủy tinh ngưng tụ ra. Người trong đầu của thủy tinh tất nhiên khác với người thật, ít nhất thủy tinh không biết thực lực của ngươi đã đến trình độ này, nàng không biết ngươi tu mỗi một bậc đều viên mãn. Giọng khắc liệt luân tư bỗng vang lên trong đầu Vô Nhai. Ảo thuật như thật này không uổng là ma pháp sư cường đại nhất của huyền binh đế quốc. Tuy nhiên muốn ngưng luyện ra ngươi trong ấn tượng não của thủy tinh không dễ dàng, chắc lúc trước ma pháp sư cường đại nhất đã động tay chân trong phòng ma trận. Ngay từ đầu ma pháp sư cường đại nhất đã không trông chờ làm ngươi xấu mặt trước mắt thủy tinh. Đúng vậy, dù ma pháp sư cường đại nhất thật sự bắt được Vô Nhai cũng sẽ không để hắn xuất hiện trước mặt thủy tinh, chỉ cần ảo thuật là được. Thủy tinh sẽ không còn tin Vô Nhai thật, dù sau này hắn xuất hiện trước mặt nàng cũng vô dụng. Vô Nhai lạnh lùng nói, tiếc rằng nàng không biết ta cũng ở trong gian phòng này, thủy tinh đã thấy ta. Cuối cùng Vô Nhai đã hiểu tại sao các sư tỷ của thủy tinh bi kịch, thì ra là ma pháp sư cường đại nhất biết trên thế gian không phải toàn bộ nam nhân đều bạc tình cạn nghĩa, nhưng nàng muốn đệ tử của mình tin tưởng điều đó. Cách chương.